siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2536, một từ lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây con mẹ nó chính là chuyện gì xảy ra? Bạch Vạn Giới vừa tức vừa giận, còn 10 phần không hiểu. Kim Giáp thần tướng rõ ràng đã bị Kim Tệ cùng Long Nhất giết chết, vì cái gì lại còn sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn đoạt Hải Thiên Chi Nhãn Gen Hạch Tâm cùng Kình Thiên Thần Chủ. Hải tâm lĩnh vực bên trong cùng loại dị chủng mặc dù rất nhiều thế nhưng là thần hóa cấp lại gần như không có khả năng xuất hiện cùng một chủng loại hai cái. Kim tệ ở nơi nào? Bạch Vạn Giới nghĩ đến một cái khả năng, mặc dù có chút để cho người ta không thể tin được thế nhưng là ngoại trừ khả năng này bên ngoài, Bạch Vạn Giới rốt cuộc nghĩ không ra cái khác khả năng. Bạch Vạn Giới chỉ là nghĩ đến một cái khả năng, Lý Khả Nhi lại nới rộng ra miệng nhỏ, nửa ngày không thể khép lại. Nàng trước đó không biết Hàn Sâm ở nơi nào, bất quá xác định Hàn Sâm nhất định sẽ đi chiến trường, cho nên một mực chú ý bên trong chiến trường phát sinh hết thảy, nhìn thấy Kim Giáp thần tướng xuất hiện đánh nổ Hải Thiên Chi Nhãn cướp đi Kình Thiên Thần Trụ thời điểm, Lý Khả Nhi cũng là một mặt ngốc trẻ. Kim Giáp thần tướng bị Kim Tệ chém giết sự tình nàng cũng biết, nhìn thấy Kim Giáp thần tướng xuất hiện nàng cũng là lấy làm kinh hãi, trong lòng 10 phần nghi hoặc. Bất quá cùng Bạch Vạn Giới khác biệt, Lý Khả Nhi ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên trốn đi thật xa Kim Giáp thần tướng, thế nhưng là Kim Giáp thần tướng bay lên, lại đột nhiên từ nàng cảm ứng bên trong biến mất, nàng vậy mà hoàn toàn cảm giác không đến Kim Giáp thần tướng tồn tại. Là Kim Tệ sao? Lý Khả Nhi so Bạch Vạn Giới càng thêm xác định Kim Giáp thần tướng nhất định cùng Kim Tệ có quan hệ, bởi vì Kim Tệ liền có được thoát khỏi thái thượng cảm ứng thiên cảm giác năng lực, ngoại trừ Kim Tệ bên ngoài, Lý Khả Nhi nghĩ không ra hiện tại nơi này còn có ai có thể làm cho Kim Giáp thần tướng thoát khỏi cảm giác của nàng. Không bao lâu, Lý Khả Nhi đột nhiên nhìn thấy trước mặt Kim Tệ xuất hiện sát na mơ hồ, nếu không có nàng an vị tại Kim Tệ đối diện, chỉ sợ đều cảm giác không thấy Kim Tệ trên thân phát sinh biến hóa. Lý Khả Nhi đánh giá trước mặt Hàn Sâm muốn nói điều gì còn chưa mở lời, liền thấy Bạch Vạn Giới mang theo hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành viên phá không mà đến, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Kim Tệ, đem Hải Thiên Chi Nhãn Hạch Tâm Gen cùng Kình Thiên Thần Trụ giao ra. Bạch Vạn Giới nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói ra, Thái tử Điện Hạ, ngài tìm nhầm người a. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn Bạch Vạn Giới một chút, lạnh nhạt nói. Giao ra Hạch Tâm Gen cùng Kình Thiên Thần Chủ, sự tình hôm nay chúng ta hoàng cực tộc coi như chưa từng xảy ra, với lại vốn thái tử còn thiếu ngươi một cái nhân tình. Bạch Vạn Giới nhíu mày nói ra, Hàn Sâm bất đắc dĩ mở ra hai tay, thái tử điện hạ đang rơi xuống là muốn bắt ngươi nhân tình này, đáng tiếc ta thật không có cái gì Hạch Tâm Gen cùng Kình Thiên Thần Chủ, ngươi nói hai thứ đồ này, ta căn bản cũng không có gặp qua. Bạch Vạn Giới ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, hắn mặc dù không cách nào xác định Kim Giáp thần tướng có phải hay không cùng Kim Tệ có quan hệ thế nhưng là hoàng cực tộc bỏ ra lớn như vậy đại giới, ngay cả cổ thần thạch giống đều đã lãng phí, tuyệt không có khả năng cư tính như vậy. Đã như vậy, vậy thì mời các hạ theo chúng ta đi một chuyến, trở về cùng chúng ta giải thích rõ ràng. Bạch Vạn Giới nhìn chằm chằm Hàn Sâm chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng cực tộc liền có thể bá đạo như vậy sao? Người Bạch Vạn Giới bạch thái tử một câu, không cho chúng ta tới gần chiến trường, ta không nói hai lời trực tiếp liền đi, không có tới gần chiến trường nửa bước, hiện tại ngươi thái tử điện hạ không nói một tiếng tạ thì cũng thôi đi, còn muốn hưng sư vấn tội hướng ta muốn cái gì, đem ta Kim Tệ xem như người nào. Hàn Sâm lạnh giọng nói ra, Bạch Vạn Giới trước khi đến đã hỏi cái kia hai cái rưỡi bước thần hóa, biết Kim Tệ nói tới đúng là tình hình thực tế, thế nhưng là bị Kim Tệ giết Kim Giáp thần tướng, vậy mà lại xuất hiện tại chiến trường cướp đi Hải Thiên Chi Nhãn Hạch Tâm Gen cùng Kình Thiên Thần Trụ, việc này quá mức quỷ dị, nếu nói không có quan hệ gì với Kim Tệ, Bạch Vạn Giới tự nhiên không chịu tin tưởng. Các hạ quá lo lắng, ta cũng chỉ là muốn mời các hạ hiệp trợ điều tra, còn xin các hạ xem ở ta hoàng cực tộc trên mặt mũi, theo chúng ta đi một chuyến. Bạch Vạn Giới ý chí kiên định, hắn chỉ cần có một tia hoài nghi, khẳng định liền sẽ không dễ dàng buông tha. Huống chi Kim Tệ ghét bỏ thực sự quá lớn, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem Kim Tệ mang về. Lý Khả Nhi biết là mình ra sân thời điểm, hiện tại Kim Tệ bị buộc đến loại trình độ này vừa vặn, nàng chỉ cần hơi biểu lộ thân phận, lệnh Bạch Vạn Giới bọn hắn rút đi, liền có thể lấy để Kim Tệ chấn kinh nàng lai lịch cùng năng lực, lại có thể rơi xuống Kim Tệ một cái nhân tình, có thể tính là nhất cử lưỡng tiện. Lý Khả Nhi nheo mắt lại, chính là muốn mở miệng nói cái gì, lại nghe Hàn Sâm nở nụ cười. Bạch Vạn Giới, ngươi thật đúng là đem vũ trụ các tộc cũng làm thành các ngươi hoàng cực tộc nô bộc sao? Triều chi tức đến, vung chi liền đi, ngươi không khỏi cũng đem hoàng cực tộc nhìn quá cao. Vũ trụ không phải chúng ta hoàng cực tộc một nhà, nhưng là nay thiên các hạ nhất định phải cùng chúng ta trở về. Bạch Vạn Giới bất vi sở động, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói ra. đông đảo hoàng cực tộc kỵ sĩ đều đã xông tới, bày trận đem trên trời dưới đất bốn phương tám hướng đều cho vây chặt đến không lọt một giọt nước, chỉ cần Bạch Vạn Giới ra lệnh một tiếng, liền sẽ dường như vây công Hải Thiên Chi Nhãn bình thường vây công Kim Tể. Mặc dù Kim Tể thật sự có năng lực cùng thần hóa cường giả chống lại, lực lượng của bọn hắn cũng đủ để đánh với Kim Tể một trận. Hàn Sâm Y Nguyên vẫn là ngồi tại bàn cờ trước, trong tay nắm lấy một quân cờ, đối cái kia chư thiên hoàng gia kỵ sĩ làm như không thấy, tựa hồ còn tại cân nhắc cái này một đứa con phải làm thế nào rơi xuống. Xem ra các hạ là muốn để cho ta xin ngươi trở về. Bạch Vạn Giới lạnh lùng nói. Không cần hắn ra lệnh, ác mộng kỵ sĩ liền đã dùng tâm linh lĩnh vực ra lệnh, cái kia chư thiên vương cấp kỵ sĩ lập tức bày trận đánh tới, tầng tầng lĩnh vực cùng lực lượng hướng về Hàn Sâm cùng Lý Khả Nhi trên thân bao phủ tới, lực lượng kinh khủng xen lẫn như ma, phảng phất ngày tận thế bình thường. Dạng này cũng tốt, đợi đến Kim Tể bị hoàng cực tộc bức đến tuyệt cảnh thời điểm ta lại ra tay bảo vệ hắn, hiệu quả sẽ chỉ tốt hơn. Lý Khả Nhi thầm nghĩ trong lòng. Mắt thấy đầy trời lĩnh vực cùng lực lượng kinh khủng rơi xuống, cơ hồ muốn đem toàn bộ tinh cầu đều cùng một chỗ phá hủy, Hàn Sâm lại ngồi ở chỗ đó nhặt quân cờ cũng không để ý tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, từ các loại màu sắc khác nhau lĩnh vực giáng lâm, phong, lửa, lôi, điện các loại lực lượng kinh khủng gào thét từng dãy đao kiếm, thương, búa như là khai thiên chi nhận rơi xuống, các loại lực lượng từ trên trời dưới mặt đất thập phương thẳng hướng Hàn Sâm. Thế nhưng là Hàn Sâm lại như cũ ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, phảng phất thế giới kia tận thế bình thường sát phạt không tồn tại, giống như trước mắt cái kia tổng thể, so cái gì đều càng trọng yếu hơn. Lý Khả Nhi khẽ nhíu mày, mắt thấy Hàn Sâm căn bản không có muốn động thủ ý tứ, không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Mắt thấy đầy trời lực lượng kinh khủng liền muốn rơi xuống, Hàn Sâm trong tay quân cờ cũng theo đó đặt ở trên bàn cờ, phát ra một tiếng thanh thúy quân cờ va chạm bàn cờ thanh âm. Mà một tiếng này thanh thúy va chạm thanh âm tựa như là xúc động cái nào đó chốt mở tại quân cờ rơi xuống trong nháy mắt, những cái kia kinh khủng lĩnh vực gào thét mưa gió lôi điện còn tại có đao quang kiếm mang, đều trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, phảng phất vừa rồi cái kia hết thảy cũng chỉ là ảo ảnh trong mơ, căn bản vốn không tồn tại bình thường. Cách chương.